hít sâu, sau đó từ từ thở ra, giống như mama vậy nè. Nàng vừa nói vừa làm mẫu cho Manh Manh. Manh Manh học cũng rất nhanh, hít sâu mấy cái đã khôi phục bình thường. Một nhà ba miệng còn chưa từ trong sung sướng tỉnh lại. Tử nương cùng Tiểu Thúc lôi kéo Manh Manh hết hỏi cái này, lại hỏi cái kia. Nhưng tiểu nha đầu hiện tại cái gì cũng không biết, thì làm sao giải thích được những thứ này. Bất quá, Đường Phong cũng nhìn ra, cường tâm lực của Manh Manh chẳng những có chứa thuộc tính hỏa, còn có không gian lực của Tiểu Thúc. Nếu như đặt tên, thì có lẽ là cách không hỏa. Bận rộn trong chốc lát, tử nương và Tiểu Thúc lại cãi nhau. Bọn họ cãi nhau nguyên nhân cũng là do cường tâm của Manh Manh chứa cả hai đặc tính của hai người, nên cho nàng luyện tập công pháp nào cũng là vấn đề. Tiểu Thúc muốn dạy nàng cách không kinh khí, mà tứ nương kiên trì muốn dạy nàng bạch chích cường khí. Ai cũng muốn theo ý mình, giằng co nhau nên làm rùm beng lên. Đường Phong và Đoạn Thất Xích ở bên cười thầm. Tiểu Thúc sợ vợ như vậy lại có ngày vùng lên, thật là làm cho người ta giật mình. Đoạn Thúc và Đường Phong cùng nhau reo hò trợ giúp cho Tiểu Thúc. Tiểu Thúc kiên quyết lên, ngàn vạn lần không thể nào thua. Nếu thua sau này sẽ không có cơ hội trở mình. Chẳng lẽ người muốn vĩnh viễn bị nữ nhân ngồi trên đầu sao? Nam tử hán sao có thể để nữ nhân cưỡi trên đầu chứ? Lão Thang, ta và Phong thiếu gia chính là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Cùng lắm thì buổi tối ngươi ngủ với lão Đoàn ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lông mày tứ nương dựng đứng, nhìn Đường Phong và Đoàn Thất Xích, căm tức nói: hai người các ngươi, câm miệng! Đường Phong và Đoạn Thúc rụt cổ lại. Đường Phong nói thầm: uy thế của tứ nương quá mạnh mẽ, sợ rằng Tiêu Thúc không phải là đối thủ đâu. Đoạn Thúc thầm trầm nói: lão Thang coi như xong, ai bảo hắn đi trêu chọc con cọp mẹ này. Nếu là ta, ta sẽ tìm một người vợ ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, như chim nhỏ nép vào người. Ta đánh nàng má trái, nàng đưa luôn má phải ra. Nghe được những lời này, thằng Phi Tiếu hâm mộ không thôi. Tử nương đột nhiên quay đầu cười dài, nhìn Đoạn Thất Xích ôn nhu nói: nhị thúc à, ngài vừa nói điều gì? Mặt Đoạn Thất Xích biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra, run giọng nói: ta vừa mới nói gì sao? Ta đâu có nói gì. Tử nương hừ lạnh một tiếng, xoay đầu tiếp tục chiến đấu với thằng Phi Tiếu. Manh Manh sẽ học bạch chích cường khí, chuyện này không thương lượng, ngày sau ta sẽ đem viêm nhật truyền cho nó. Như vậy nó sẽ có một thanh thần binh nơi tay, lực chiến đấu sẽ đề cao thật lớn. Thằng Phi Tiếu há hốc mồm, còn muốn dạy dù chốc lát, nhưng vừa nhìn thấy viêm nhật thì không cam lòng nói: nàng ngư, nàng thật lợi hại. Sau khi nói xong, buồn bực nói: khi dễ ta không có thần binh, thật là ác tâm. Đường Phong và Đoạn Thúc cười ô ô không ngừng. Tiểu Thúc lạnh mặt nói: cười đã chưa? Linh Khiếp Nhang ở bên cạnh cũng cười khanh khách. Tiểu Thúc càng thêm buồn bực. Một nhà hai người này tuy nhìn rất hung dữ, nhưng thật ra rất ấm áp, bởi vì mọi người đều là vì lo cho con gái của mình, không phải vì chuyện khác. Nhưng mà tứ nương nói cũng không sai, vô luận là bạch chích cường khí hay cách không kình khí cũng là công pháp nhất đẳng. Nhưng nếu cộng thêm một thanh viêm nhật kiếm thì Manh Manh nên học bạch chích cường khí là hơn. Như vậy sau này cầm viêm nhật sẽ có thêm uy năng. Bất quá chuyện này cũng không gấp. Dù sao Manh Manh còn nhỏ, trước kia còn không có tu luyện qua. Nếu tứ nương và Tiêu Thúc muốn dạy nàng thì còn cần một thời gian. Nhưng mọi người đều tin rằng khi Manh Manh bắt đầu tu luyện thì nàng sẽ tiến triển rất nhanh. Nàng không có trình độ mạnh như Đường Phong, nhưng so với người khác cũng cách xa một khoảng lớn. Mấy ngày kế tiếp, thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương đều bận rộn dạy dỗ nữ nhi bảo bối của mình, cho nàng bắt đầu tiếp xúc với tu luyện. Đường Phong cũng không nhàn rỗi, hàng ngày không phải tu luyện thì là đi thiền tú, an trí liên hoa trận tu luyện thần pháp. Tiểu liên hoa đã có vài tòa rồi, có không ít đệ tử của thiền tú tới đây tu luyện thần pháp, nhưng chưa từng có người kiên trì trong trận nửa canh giờ mà không bị ám khí hay mộc nhân đánh tới. Bởi vì khi tu luyện thần pháp, mọi người đều không vận dụng cương khí, tất cả đều dùng năng lực ứng biến của bản thân. Vô Thượng, chương 197, đề cử của hai đại sát thần. Trong mộc nhân cũng có nhiều ám khí, nhưng những thứ này không có lực sát thương.